và cảm nhận rằng lời nói của Bạch Bất Phục đầy vẻ thành tâm. Thôi Oanh Oanh nhanh nhẹn gật đầu. Cũng được, các hạ hãy lưu tạm lại trấn này, chờ khi xong việc ta sẽ tự đến tìm các hạ. Cáo biệt. Ấy ấy ấy, không được đâu cô nương. Cô nương chờ tại hạ với. Mới lao đi, Thôi Oanh Oanh phải đảo người lao ngược lại. Thân pháp của nàng đâu khác gì cánh én bay lượn giữa trời xuân. Thôi Oanh Oanh cao giọng vội hỏi, các hạ còn muốn gì nữa? Thật sự bối rối, Bạch Bất Phục tìm cách nói rõ ý định. Tại hạ có lưu lại nơi này cũng không sao, nhưng kẻ một nơi người một ngả, sau này nếu muốn tìm, cô nương đương nhiên sẽ phải khó khăn. Tại sao cô nương không cho tại hạ cùng đi? Như vậy không phải hay hơn sao? Ánh mắt của Thôi Oanh Oanh cũng thoáng lộ vẻ nghi ngờ. Tuy nhiên nàng cũng đáp ứng. Cũng được, các hạ có muốn đi cũng không hề gì. Đi nào. Vút một tiếng, Bạch Bất Phục kêu lên, ôi ôi ôi ôi, cô nương đi nhanh như thế, làm sao tại hạ theo kịp. Vút một tiếng, nàng đảo lại với nét mặt giận dữ. Các hạ muốn giở trò gì vậy? Hay là các hạ cùng đồng mưu với Dương Côn nên cố tình làm chậm bước chân của ta? Bạch Bất Phục vội xua tay. Ờ, không phải thế đâu, cô nương hiểu lầm rồi. Chỉ vì... Vì sao nào? Bạch Bất Phục ngượng ngùng vì phải để lộ ra sự yếu kém của bản thân, nhưng dẫu sao y cũng phải thú thật. Ờ, tại hạ nói ra e cô nương không tin. Thật sự thì tại hạ không có võ công, cô nương cứ đi như lúc nãy thì... Khoa tay thật nhanh để chộp vào uyển mạch tay của Bạch Bất Phục. Thôi Oanh Oanh nạt to, các hạ không biết võ công thật à? Vù một tiếng, bộp một tiếng. Do là thiếu giáo chủ hắc y giáo, dù sao Thôi Oanh Oanh cũng có ít nhiều học được chân truyền của phụ thân, nên khi chộp vào uyển mạch của Bạch Bất Phục, qua mạch tượng nàng biết rằng việc Bạch Bất Phục không có võ công là đúng. Nàng kêu lên kinh ngạc. Ờ, nếu vậy tại sao phụ thân lại dám giao phó kim lệnh bài là trọng vật cho một người không có võ công? Sau câu tự hỏi, nàng mới thật sự tra hỏi Bạch Bất Phục. Các hạ nói đi, chuyện gì đã xảy ra cho phụ thân? Không đáp, Bạch Bất Phục lại bảo, cô nương nấn ná đã lâu rồi đó, việc đối phó với Dương Côn cũng là quan trọng hơn. Nghe nhắc, Thôi Oanh Oanh trao mày suy nghĩ rồi nói, Ma Văn Cốc không phải nơi lui tới cho người không biết võ công như các hạ. Các hạ nên lưu lại nơi này chờ ta thì tốt hơn. Bạch Bất Phục làm sao dám ly khai khỏi thiếu giáo chủ. Không được, tại hạ không thể rời xa cô nương được. Hiểu sai ý của Bạch Bất Phục, Thôi Oanh Oanh không nỡ nổi giận đành phải trách khéo. Các hạ thật là, lúc này là lúc nào mà các hạ lại tư tưởng những chuyện đâu đâu. Dù hiểu rằng Thôi Oanh Oanh đã hiểu sai, nhưng Bạch Bất Phục vẫn không cải chính. Y cứ khăng khăng, tại hạ phải theo cô nương, nửa bước cũng không rời. Bằng ngược lại, tại hạ sẽ không nói cho cô nương nghe những gì lệnh tôn đã nhờ tại hạ nói. Nét mặt kiều diễm của Thôi Oanh Oanh có phần nào hồng đỏ, nàng ta giấu môi hất mặt. Rõ là oan gia, đi thì đi, đưa tay đây. Vút một tiếng. Không như trước kia, được nhân vật cái bang đưa đi bằng khinh thân pháp, lần này Bạch Bất Phục không hề hào hứng vì khinh pháp ảo diệu của Thôi Oanh Oanh. Trái lại, vì đang cận kề trang giai nhân tuyệt sắc, nên tâm trạng của Bạch Bất Phục phấn khích theo chiều hướng khác. Có lẽ tâm trạng của Thôi Oanh Oanh cũng vậy, nên cả hai cứ im lìm như là hai hình nhân, không ai nói dù là một lời. Được một lúc như thế, Bạch Bất Phục sau cơn phấn khích bỗng nhớ đến hiện trạng. Và hiện trạng đó là y, một nam hán tử đầu đội trời chân đạp đất, lại nhờ vào một nữ nhân liễu yếu đảo tơ thi triển khinh thân pháp để đưa y đi cho nhanh. Giận sùng đến giận cả bản thân, Bạch Bất Phục do bất phục nên bắt đầu lưu tâm đến khinh thân pháp của Thôi Oanh Oanh. Nhờ đó, Bạch Bất Phục mới tạm quên đi sự động chạm ở cổ tay, do Thôi Oanh Oanh là một nữ nhân xinh đẹp đang nắm giữ trong ngọc thủ. Chép miệng ra điều luyến tiếc, Bạch Bất Phục bỗng dưng kêu lên. Thôi cô nương này, đây có phải là khinh thân pháp lược ảnh thị quang không? Câu nói của Bạch Bất Phục liền tạo ra sự kinh ngạc cho Thôi Oanh Oanh, nên nàng nhờ đó cũng quên đi việc nắm giữ bàn tay của nam nhân đang gây bao nỗi xao xuyến cho tâm tư nàng. Nàng hỏi lại, sao các hạ biết? Y đáp, khi giao kim bài cho tài hạ, lệnh tôn có chuyển cho tài hạ 10 năm công lực, đồng thời còn dạy tài hạ khẩu quyết của khinh thân pháp này. Nhưng rất tiếc, tài hạ vì ngu muội nên không hiểu gì. Nàng ta lộ vẻ nghi hoặc, các hạ nói có đúng không? Vậy 10 năm công lực đó đâu?

hãy để đấy cho tại hạ. Y ung dung hất mặt hỏi đôi nam nữ kia, rốt cuộc nhị vị là ai? Tại sao nhị vị luôn tìm cách ngăn cản việc tại hạ luyện tập công phu? Nam nhân kia lạnh giọng nói, bọn ta là ai ngươi không cần biết. Ngươi chỉ nên ghi nhớ một điều, là suốt đời suốt kiếp này ngươi mãi mãi phải là một thường nhân, không hề biết võ công. Bất kỳ ai truyền thụ võ công cho ngươi, hoặc bất kỳ lúc nào ngươi luyện được một ít công phu, bọn ta không những bế võ công của ngươi, mà còn làm cho người truyền thụ võ công cho ngươi phải thân bại danh liệt. Toàn thân rung động, Bạch Bất Phục lần đầu tiên mới biết đến tâm trạng phẫn nộ. Như vậy việc Thôi giáo chủ trước khi chuyển cho ta 10 năm công lực, sau đó bỗng nhiên mất đi, là do hai vị gây nên sao? Nữ nhân nọ nhếch môi cười giễu cợt. Điều đó là do ta làm, và chỉ là một cái phất tay nhẹ nhàng mà thôi. Ngươi không cần phải kinh ngạc. Tại sao chứ? Tại sao bọn ngươi lại căn cản ta luyện công? Dù đang quát tháo là vậy, nhưng Bạch Bất Phục vẫn nghe được tiếng kêu thét của Thôi Oanh Oanh. Các hạ vừa nói gì? Gia phụ đã chết? Phụ thân ta đã chết ư? Tại sao? Hai người cùng hét và không ai lên tiếng đáp lời của ai. Chỉ có đôi nam nữ kia luôn nhìn họ với cái nhìn giễu cợt vừa thương hại. Và nam nhân kia bỗng lên tiếng, Bạch Bất Phục, những gì lão họ Thôi nhờ ngươi truyền đạt, thiếu giáo chủ của Hắc Y giáo kia rồi, sao ngươi không nhân lúc này mà nói luôn đi, còn chờ gì nữa? Bạch Bất Phục sau lúc phẫn nộ bỗng mang tâm trạng ngỡ ngàng. Hai người biết tin ta ư? Lúc Thôi giáo chủ nhờ ta, hai người cũng ở gần đó. Nữ nhân nọ đáp, những điều ngươi phải kinh ngạc hãy còn nhiều. Việc bọn ta biết danh tánh của ngươi và biết những gì xảy quanh ngươi đâu phải là điều lạ đáng để ngạc nhiên. Vào lúc này thân hồn rung động, Bạch Bất Phục có cảm giác tất cả những gì thuộc về thầm kín của y cũng bị nôi nam nữ kỳ bí này biết rõ đến từng chân tơ kẽ tóc. Và y có cảm tưởng như y đã bị lột trần hoàn toàn trước đôi mục quang đang nhìn y thương hại. Chỉ có những ai đang lâm vào tình cảnh tương tự như Bạch Bất Phục bây giờ mới hiểu thấu được cảm giác đang xảy đến cho y. Y như người bất lực, như bị một sợi dây vô hình ràng buộc để y chỉ có thể hành động trong một giới hạn nào đó mà thôi. Và giới hạn đó lại là đôi nam nữ kỳ bí không rõ niên kỷ đang cố tình áp đặt cho y. Có ai đó đã từng bị o ép, bị bắt buộc phải làm những điều gì đó hoàn toàn ngoài ý muốn của bản thân mới hiểu thấu ý định lúc này của Bạch Bất Phục. Với ý định đó, một định ý mới xuất hiện không lâu, Bạch Bất Phục bất ngờ thét lên. Là người bị tước đoạt đi sở thích, ta không muốn sống nữa. Vừa hét, Bạch Bất Phục vừa tự quật hết sức mình, cái đầu của y vào vách đá cứng ngay bên cạnh. Thế nhưng, một luồng nhu kình dịu nhẹ bỗng nhiên xuất hiện theo cánh tay vẫy của nam nhân kia, khiến cho toàn thân của Bạch Bất Phục phải cứng đờ. Và khi va vào vách đá, thì đầu của y như chỉ va vào một lớp bông mềm nhũn. Đứng yên bất động đã là một điều khó chịu. Bạch Bất Phục còn khó chịu thập phần khi nghe giọng cười châm chọc của nam nhân kia. Ta quên nói cho ngươi biết một điều. Ngoài việc ngươi không được luyện công phu, ngươi cũng không có quyền được chết. Do là kẻ khác giết ngươi hay ngươi tự tìm đến cái chết, ngươi đừng bao giờ thử tìm cách làm ngược lại mệnh lệnh của bọn ta. Như vậy là quá quắt, là phi lý. Mệnh lệnh kỳ quặc của hai người, Bạch Bất Phục ta thực sự không phục. Ta không bao giờ phục tùng cả hai người, dù chết ta cũng cứ bất phục. Mặc cho Bạch Bất Phục la hét, nam nhân kia vẫn cười. Ngươi bất phục thì sao? Đã hai lần ngươi suýt chết mà vẫn sống đấy thôi. Ngươi bắt buộc phải phục tùng theo mệnh lệnh bọn ta. Biết họ đang nhắc đến lần y sẽ chết dưới Liên Châu kích, Bạch Bất Phục vẫn không hề cảm kích ơn cứu mạng của bọn họ. Ngược lại, y bắt đầu vận dụng tâm cơ, tìm cách hoặc là phá bỏ hoặc là làm trái lệnh của bọn họ để xem họ sẽ làm gì y, hay cuối cùng phải ra tay giết y. Đầu tiên, y giả vờ đấu dịu để thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra của Thôi giáo chủ ở Âm Sơn cho Thôi Oanh Oanh nghe. Chờ đến lúc Thôi Oanh Oanh nguôi cơn xúc động, Bạch Bất Phục bảo nàng, bây giờ tại hạ sẽ y theo lời của Thôi giáo chủ lặp lại toàn bộ kinh văn khẩu quyết Bích Dạ Sáu Khúc cho cô nương nghe. Nói đến đây, y bỗng dừng lời. Y quay đầu nhìn sang đôi nam nữ kia và mắng họ, đây là khẩu quyết võ học của Hắc Y giáo, bọn ngươi có lưu lại để trộm nghe sao? Hai người không biết thế nào là đạo lý sao? Nghe lén tự sự của người khác mà hai người cũng làm được sao? Quân mặt dày. Mặc cho y mắng, mặc cho y thóa mạ, đôi nam nữ kia vẫn đứng nguyên vị. Không những thế, nữ nhân kia còn nói, so với bản lĩnh của bọn ta, Bích Dạ Sáu Khúc hay Ngũ Tuyệt Khúc gì đó chỉ là trò trẻ con, bọn ta không để vào mắt đâu. Hết phép, Bạch Bất Phục đành phải nín nhịn và đọc cho Thôi Oanh Oanh nghe toàn bộ kinh văn Bích Dạ Sáu Khúc. Tuy Thôi Oanh Oanh chưa được dịp mục kích thần công tuyệt thế của đôi nam nữ kia như Bạch Bất Phục đã từng, nhưng qua việc họ dễ dàng dùng nội kình ở một khoảng cách xa để ngăn chặn sức lao xuống của Liên Châu Kích, và tiếp đó đẩy được Liên Châu Kích quay trở lại vị trí cũ, nàng cũng tin vào lời nói có phần khoa trương của nữ nhân kia. Với tâm trạng đó, Thôi Oanh Oanh không thể nào xem trọng phần kinh văn khẩu quyết kia nữa. Vì xem trọng để làm gì khi một khi công phu đó chỉ là trò trẻ con trong tay người khác. Nghe tay này để lọt vào tai kia, Thôi Oanh Oanh chưa kịp hụt hẫng khi nghe Bạch Bất Phục nói: "Hết rồi, cô nương nhẩm lại xem, nếu có chỗ nào không nhớ thì nói lại cho tại hạ biết để tại hạ nhắc lại." Nàng lắc đầu vì không quan tâm. Bạch Bất Phục cười nhẹ: "Phần của tại hạ đến đây là xong, tại hạ xin lui chân để cô nương rảnh rỗi đối phó với Dương Côn." Nhưng y vẫn không tài nào bước đi được khi toàn thân của y vẫn cứ bất động. Y biết đó là do đôi nam nữ kia gây ra nên quát hỏi: "Hai người còn bắt ta phải đứng như thế này bao lâu nữa?" Nam nhân nọ cười lạnh: "Tiểu tử ngươi đừng hòng qua mặt bọn ta. Còn một việc nữa, sao ngươi không nói ra?" Y cãi bừa: Làm gì còn việc nào nữa? Ta đã lặp lại tất cả những gì Thôi giáo chủ căn dặn ta rồi." "Vậy còn việc ngươi bị chúng phải tuyệt mạng phi châm của lão họ Thôi thì sao?" Y đỏ mặt vì tức giận. Không phải y không nhớ, mà đó là vì y cố tình bỏ qua, không muốn nhắc đến. Ngược lại, Thôi Oanh Oanh vừa nghe nói đến tuyệt mạng phi châm liền kêu lên lo lắng: "Sao, ngươi bị chúng phải tuyệt mạng phi châm thật à?" Sự lo lắng của Thôi Oanh Oanh không làm cho Bạch Bất Phục cảm kích. Trái lại, y bực tức thét lên: "Điều đó có gì liên quan đến cô nương? Cô nương cứ lo cho hắc y giáo chủ thì hơn." Thôi Oanh Oanh có vẻ bồn chồn vì nàng không thể quên việc hắc y giáo chủ để lo cho Bạch Bất Phục. Tuy nhiên, khi nam nhân nọ lên tiếng: "Hả, ngươi cố tình phớt lờ để tìm đến cái chết thì không có được đâu. Tiểu nha đầu kia dù không muốn cứu người, bọn ta cũng có cách buộc tiểu nha đầu phải cứu. Huống chi chỉ còn 3 ngày nữa là đủ 1 tuần trăng như lão họ Thôi đã nói. Ngươi nên ngoan ngoãn tự nói ra là hơn." Thôi Anh Oanh chợt giật mình kêu ẩm lên: "Thế nào, các hạ đã vướng phải tuyệt mạng phi châm lâu đến vậy sao?" Nữ nhân nọ bỗng quắc mắt: "Tiểu cô nương kêu như vậy là có ý gì? Qua khẩu khí của cô nương dường như sự việc rất nghiêm trọng thì phải." "Họ đã thay đổi lối xưng hô, ta phải hiểu thái độ này ra sao đây? Dường như họ rất sợ việc ta phải chết. Lạ thật." Bạch Bất Phục vừa có ý nghĩ này thì liền đó nhận định của y càng được củng cố khi nghe đôi nam nữ kia đối thoại tiếp với Thôi Oanh Oanh. Thôi Oanh Oanh chẳng nghe nét mặt lúc đáp lại: "Còn hơn là nghiêm trọng, chất độc trong tuyệt mạng phi châm sẽ hủy diệt bất cứ ai nếu để đến ngày thứ 7. "Nhưng tiểu tử đâu có làm sao, dù hôm nay đã là ngày thứ 27 nghe nữ nhân nọ biện bác, Thôi Oanh Oanh cười khinh khỉnh: "Tiểu nữ không cần biết võ công của nhị vị cao thâm huyền ảo như thế nào, nhưng qua sự việc này, tiểu nữ tin chắc rằng đối với độc môn công phu, nhị vị hãy còn ấu trí." Nữ nhân nọ liền có phản ứng: "Tiểu cô nương nói năng cho cẩn thận, lời lẽ giáo huấn đó chưa đến lượt tiểu cô nương nói đâu." Thôi Anh Oanh không hề sợ, ngược lại nàng vẫn ung dung giải thích: "Muốn lưu lại mạng sống cho ai đó đến 1 tuần trăng khi thi triển tuyệt mạng phi châm chỉ có một cách duy nhất, là gia phụ phải bẻ gãy phần toàn bộ của phi châm, trừ lại một mẩu nhỏ. Và mẩu nhỏ này được gia phụ cắm vào huyệt thiên chỉ gần với đại huyệt linh đài. Qua cử động của người bị hại, mẩu nhỏ này càng lúc càng di chuyển đến đại huyệt linh đài. Và khi đi đến giai đoạn này, người bị hại chắc chắn phải vong mạng, dù là đại la kim tiên giáng hạ cũng vô phương giải cứu." Đôi nam nữ kia cũng thất sắc: "Tiểu cô nương thử xem lại xem, liệu mẩu phi châm kia đã di chuyển đến đại huyệt linh đài của tiểu tử chưa?" Thôi Oanh Oanh lắc đầu: "Tiểu nữ không cần xem, vì bản thân tiểu nữ không có năng lực giải cứu." "Tiểu cô nương, không phải tiểu cô nương duy nhất học được chân truyền của lão Thôi sao?" Thôi Oanh Oanh hất mặt bảo: "Học được thì sao, đến gia phụ cũng phải bó tay, nói chi đến tiểu nữ." Nam nhân nọ gần như quát lên: "Ngươi nói như vậy cố tình làm việc này là để sát nhân diệt khẩu." Tiếng quát của nam nhân nọ không hề làm cho Thôi Oanh Oanh sợ. Ngược lại, nàng vẫn cứ lo sợ khi quay sang phân trần với Bạch Bất Phục: "Ta mong các hạ hiểu cho, tính khí của gia phụ lâu nay vẫn vậy. Đó là sự thật mà ta không thể nào phủ nhận. Gia phụ đúng là muốn sát nhân diệt khẩu. Rất tiếc, ta lại không có cách gì để giúp các hạ. Bật cười sảng khoái, Bạch Bất Phục nói: Cô nương không việc gì phải ân hận. Việc phải tiếc rẻ không phải là cô nương mà là họ kia. Cô nương cứ nhìn sắc diện của họ mà xem, trông họ có vẻ buồn cười không? Thật vậy, thần sắc của đôi nam nữ kia không những là buồn cười, mà còn phải được xem là đáng thương hại mới là đủ nghĩa. Tuy nhiên, chàng cười đắc ý của Bạch Bất Phục vụt tắt ngấm khi nghe nam nhân kia lạnh giọng nói: Đừng đắc ý vội. Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi chết thì người đầu tiên phải thống khổ là ai? Có phải là mẫu thân của ngươi hay không, Bạch tiểu tử? Bạch Bất Phục rung động: Hai người muốn gì khi cố tình lôi mẫu thân ta vào chuyện này? Nữ nhân kia cười nhẹ và là cái cười châm biếm: Bọn ta muốn gì ư? Trước tiên bọn ta sẽ nói cho mẫu thân ngươi biết về cái chết của ngươi. Sau đó toàn thân chấn động, Bạch Bất Phục quát lên: Sau đó thì thế nào? Kẻ nào hại đến gia mẫu, ta sẽ không buông tha cho kẻ đó. Cười lạnh, nam nhân kia hỏi tức: Bằng vào năng lực của ngươi à? Huống chi ngươi đâu còn sống bao lâu nữa. Thật tiếc cho ngươi, vì ngươi không thể nào mục kích được những gì sẽ xảy đến cho mẫu thân ngươi sau này. Lời nói của nam nhân nọ đúng là sự thật, và lời nói đó có tác dụng như là lời cảnh tỉnh với Bạch Bất Phục. Trong tâm trí của y tức khắc xuất hiện hai ý định: một là y phải sống, bất cứ giá nào y cũng phải sống; hai là y phải có võ công. Không những chỉ có võ công không thôi, y cần phải có một bản lĩnh siêu phàm. Nếu đạt được ý nguyện này, chính y sau này sẽ làm cho đôi nam nữ kia nếm mùi khổ lụy. Đột nhiên y quay sang hỏi Thôi Oanh Oanh: Thôi cô nương, lúc nãy Thôi cô nương có nói là cô nương không có năng lực để giải cứu. Phải chăng trong câu nói của cô nương có một hàm ý là vẫn có người có năng lực giải cứu cho tại hạ? Thôi Oanh Oanh chậm rãi gật đầu: Các hạ nói không sai, đúng là có người vẫn có thể giải cứu cho các hạ. Thế người đó là ai? Vô hình chung có đến ba người cùng một lúc nêu lên câu hỏi này, đó là Bạch Bất Phục và đôi nam nữ kia. Qua đó, Bạch Bất Phục hiểu rằng dù đôi nam nữ kia có bằng mọi cách ngăn cấm mọi sở thích của y, nhưng họ lại rất sợ việc y phải chết. Không cần phải tìm hiểu nguyên nhân, Bạch Bất Phục chỉ cần ghi nhớ kỹ điều này vào tận tâm khảm của y. Và y nghe Thôi Oanh Oanh đáp lời: Đó là quỷ y ma thủ gia sư bá. Nam nhân kia vội vã hỏi: Lệnh sư bá hiện đang ở đâu? Thôi Oanh Oanh nhún vai: Gia sư bá luôn đi đây đi đó, hành tung cứ như là hạc nội mây ngàn. Câu hỏi này tiểu nữ không sao giải đáp được. Nữ nhân kia rít lên: Nhưng ít ra cô nương phải biết được địa điểm nào đó mà lệnh sư bá thường hay lui tới chứ. Nàng đáp với cái gật đầu: Điều đó thì tiểu nữ biết, nhưng nói ra cũng chỉ là vô ích mà thôi. Sao lại vô ích? Vì trong 3 ngày ngắn ngủi còn lại, nhị vị không thể nào đi đến địa điểm đó. Và dù có đến được địa điểm, nhị vị còn phải đưa gia sư bá quay lại đây để chữa trị cho Bạch Các Hạ. Nhị vị không nghĩ đây là hành động hoàn toàn thừa sao? Nam nhân nọ tỏ vẻ nôn nóng, nhưng lời lẽ lại có phần tự tin. Vô ích hay không thì cô nương cứ việc nói ra, chuyện sau đó như thế nào cô nương không phải bận tâm. Thôi Oanh Oanh cười nhẹ: Cũng được, ta sẽ nói. Gia sư bá vẫn thường lui tới với hai vị bằng hữu, một người là Khấp Quỷ Tăng, thường gọi là Quỷ Tăng; người thứ hai là Phế Quỷ Vô Thường, vốn nổi danh là Quỷ Kiếm. Gia sư bá cùng với hai vị lão bằng hữu được thiên hạ ghép chung thành Thế Ngoại Tam Quỷ. Chỉ có điều nhị vị sẽ không tài nào tưởng tượng được nơi cư trú của hai nhân vật này ở xa như thế nào. Đổi giọng, Thôi Oanh Oanh vì căm ghét thái độ phi lý của đôi nam nữ qua việc ngăn cấm Bạch Bất Phục luyện công, nên giọng nói của nàng có phần khiêu khích. Quỷ Tăng vốn từ lâu xa rời thế sự, nên chọn đỉnh Vu Sơn Thần Nữ Phong làm nơi lưu ngụ. Quỷ Kiếm do bản tính thâm trầm, thích cảnh cô liêu, nên lấy đáy vực Ngoạn Long làm nơi tiềm ẩn. Nhị vị có biết hai địa điểm này không? Nam nhân nọ sau khi đưa mắt nhìn nữ nhân đồng hành, liền dằn giọng bảo với Thôi Oanh Oanh: Nếu bọn ta không tìm được quỷ y ở hai địa điểm này, thì tiểu nha đầu ngươi đừng trách bọn ta sẽ biến Ma Vân Cốc này thành bình địa. Quay sang Bạch Bất Phục, nam nhân đanh giọng hạ lệnh: Đi nào tiểu tử. Thật bất ngờ, sau câu nói của vị nam nhân bí ẩn, toàn thân vốn bất động của Bạch Bất Phục bỗng như được cởi trói. Và Bạch Bất Phục chưa kịp bước đi, liền có cảm nhận toàn thân cứ như là bay đi, như là được một lực vô hình nâng lên và đưa mãi về phía trước. Đến như Thôi Oanh Oanh lúc mục kích được cảnh tượng này cũng phải như người mất hồn. Công phu của đôi nam nữ kia không những là siêu phàm mà còn là siêu phàm đến chỗ không sao tưởng tượng được. Nàng mơ hồ tin rằng đôi nam nữ kỳ bí kia vẫn có cách đưa Bạch Bất Phục đến được hai địa điểm kia, một ở phía nam và một ở mãi phía bắc, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi. Nhưng cách đó thì là cách gì thì Thôi Oanh Oanh không cách nào mường tượng được. Và lại, nàng đâu còn thời gian để mà mường tượng những chuyện viển vông, vì nàng còn phải nhanh chóng đi vào trọng địa Hắc Y giáo để kịp thời lấy được tín vật của tổ sư, hầu khống chế được độc tâm thiết trảo dương côn. Có như thế, nàng mới khôi phục được Hắc Y giáo là tâm huyết do phụ thân nàng gây dựng. Thế nhưng, đúng vào lúc Thôi Oanh Oanh nghĩ đến việc này thì một chàng cười từ đâu đó mãi bên trong bỗng vang lại bên tai nàng. Ta đã lấy được vật cần lấy. Hắc Y giáo sẽ là của ta. Ta sẽ là giáo chủ Hắc Y giáo. Đó là giọng nói của Dương Côn. Thôi Anh Oanh không những không nghe lầm mà nàng còn phải thất vọng não nề. Để bảo lưu tính mạng hầu sau này có dịp báo phục, Thôi Anh Oanh đành phải lén lút lui theo lối bí đạo. Sau khi phát động cơ quan để biến Liên Châu Kích thành vật chắn đường, Thôi Anh Oanh ra đến bên ngoài. Nàng cảm nhận được sự cô đơn khi nhận ra rằng đôi nam nữ kia đã đưa Bạch Bất Phục đi mất, không lưu lại bất kỳ dấu tích nào. Chính Bạch Bất Phục là người trong cuộc cũng phải bất ngờ vì lối dịch chuyển bất thường của đôi nam nữ kia. Dù y chưa biết vực Ngoạn Long và đỉnh Vu Sơn Thần Nữ Phong ở đâu, nhưng y những tưởng tượng họ sẽ đưa y đi bằng khinh thân pháp thượng thừa như nhân vật Cái Bang hoặc Thôi Oanh Oanh đã đưa y đi. Nào ngờ đôi nam nữ kia lại có một loại phương tiện để di chuyển thật sự là khác thường. Lúc Bạch Bất Phục đường thần công vô thượng của đôi nam nữ kia đưa ra bên ngoài bí đạo, y nghe nam nhân kia hú khẽ một tiếng vọng lên thinh không. Sau đó một chấm trắng ban đầu là nhỏ, sau đó cứ lớn dần xuất hiện ở trên không. Và khi chấm trắng đó đến đủ gần, Bạch Bất Phục mới nhận ra đó là một con bạch hạc to lớn khác thường. Vút vút, hai tay của Bạch Bất Phục liền bị đôi nam nữ kia nắm chặt. Họ chỉ khẽ nhún mình đã đưa được Bạch Bất Phục nhảy lên mình của con bạch hạc. Y chỉ nghe nam nhân nọ căn dặn ngồi yên, thì bạch hạc liền lao vút lên tầng không và mang theo mỗi một mình y. Nhìn trước nhìn sau và nhìn luôn hai bên tả hữu, Bạch Bất Phục thoáng lo sợ khi thấy chỉ có một mình y trên lưng con bạch hạc, còn ở hai bên lại có gió thổi ào ào thổi ngược về phía sau. Lúc này trong tâm tưởng, y không còn giữ ý nghĩa muốn chết nữa, do đó y rất sợ việc phải ngã lộn cổ từ trên cao và phải bị tan xương nát thịt. Y dần dần khom người xuống và theo bản năng y vòng tay ôm lấy cổ con bạch hạc. Vì y ôm chặt cứng, bạch hạc không chịu được nên cứ lắc lư, khiến đôi cánh của bạch hạc phải chao đảo. Bị ngả nghiêng theo nhịp chao đảo của bạch hạc, y càng thêm hoảng sợ. Và suýt nữa thì y phải buông tay rơi xuống vì nghe một âm thanh bất ngờ vang vào tai. Ngươi làm gì vậy tiểu tử? Hãy buông tay khỏi cổ bạch hạc mau. Là giọng nói của nam nhân nọ, không lẽ họ cũng bay được như là bạch hạc và bay ở bên cạnh. Vừa nới lòng vòng tay, y vừa quay đầu nhìn quanh để tìm kiếm. Phải một lúc lâu sau y mới nhìn thấy đôi nam nữ nọ. Hóa ra không phải là họ biết bay như bạch hạc. Họ, hai người, mỗi người đang nắm lấy một bên chân của bạch hạc để được bạch hạc lôi đi cùng. Nảy sinh ác ý, Bạch Bất Phục định tìm cách khích nộ bạch hạc để cho bạch hạc vùng vẫy nhiều hơn. Biết đâu nhờ đó, đôi nam nữ kỳ bí kia phải rơi xuống và chết đi. Tuy nhiên, khi nhớ lại thần công tuyệt thế của họ, Bạch Bất Phục thấy sởn lòng. Vì nếu phải rơi xuống, khi họ muốn, họ vẫn kịp thời gian để dùng thân công tuyệt thế để hủy diệt sinh mạng của y. Lúc đó, con bạch hạc thôi trao đảo, nhưng có lẽ hãy còn bực tức nên vẫn cứ lắc lư đầu. Áy náy, Bạch Bất Phục tuy vẫn vòng tay ôm lấy cổ bạch hạc, nhưng là ôm nhẹ và tìm lời trấn an bạch hạc. Lượng thứ cho ta, hạc huynh. Bạch Bất Phục vừa dứt lời, con bạch hạc bỗng hất đầu kêu lên oe oe. Tuy không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng Bạch Bất Phục chợt có một cảm nghĩ là bạch hạc đã khó chịu vì lời nói vừa rồi của y. Y vội nói lại, huynh không lượng thứ cho ta, hay huynh không thích ta xưng hô như vậy? Thật bất ngờ, con bạch hạc cứ gật đầu một lượt rồi lại lắc đầu ở lượt kế tiếp. Kinh ngạc, Bạch Bất Phục hỏi, huynh hiểu lời của ta sao? Bạch hạc ngẩng cao đầu kêu lên như lúc nãy, oe oe. Đoán được ẩn ý của bạch hạc, Bạch Bất Phục nhớ lại lần gật đầu và lắc đầu của bạch hạc ứng với câu hỏi lúc đó của y. Y nghĩ, nếu cho cái gật đầu là để đáp lại câu hỏi có lượng thứ cho ta không, thì lượt lắc đầu kia của Bạch Hạc là hàm ý không hài lòng với cách xưng hô của ta. Không lẽ Bạch Hạc lại thông linh đến độ hiểu được tiếng người sao? Để thử lại, y hỏi, Bạch Hạc không thích ta gọi là huynh ư? Bạch Hạc lắc đầu, biểu thị câu nói của y là đúng. Thích thú vì sự thông linh của Bạch Hạc, y hỏi tiếp, Bạch Hạc to lớn đến chừng này hẳn phải là cao niên, ta gọi là bằng hữu có được không? Bạch Hạc lắc đầu nhiều lượt và lắc càng lúc càng mạnh hơn. Điều này khiến cho Bạch Bất Phục không sao hiểu được ý tứ của Bạch Hạc. Do Bạch Hạc lắc mạnh đầu làm cho thân hình chao đảo, điều này khiến cho đôi nam nữ kia khó chịu, nhất là vị nữ nhân. Nữ nhân nọ cao giọng trách y, ngươi phát dồ vừa thôi tiểu tử, Bạch Hạc là điểu thú đâu phải là người mà nghi lân la nói chuyện. Hả, hai ngày tưởng cứ làm thế này sẽ loại bỏ được bọn ta, ngươi đừng vọng tưởng đấy tiểu tử. Qua câu nói này, Bạch Bất Phục thức ngộ được hai điều. Điều thứ nhất, y đã nghĩ đúng và đã không tìm cách hãm hại đôi nam nữ kia. Bằng không, y phải chết trước khi đôi nam nữ kia hất rơi khỏi chân Hạc. Điều thứ hai, y không ngờ đôi nam nữ kia vốn là chủ nhân của Bạch Hạc lại không nhận ra tánh linh của Bạch Hạc. Họ tin rằng Bạch Hạc vốn là loại cẩm thú nên không thể tiếp chuyện với con người. Họ đã lầm và Bạch Bất Phục sẽ hoàn toàn đắc ý nếu chỉ cho họ thấy được điều lầm lẫn của họ. Do đó, Bạch Bất Phục tìm mọi cách để đoán biết được tâm ý của Bạch Hạc qua những cái lắc đầu vừa rồi. Gọi là huynh, Bạch Hạc không hài lòng, mà gọi là bằng hữu, Bạch Hạc lại càng không hài lòng. Không lẽ đây là con Bạch Hạc mái cũng như là nữ nhân, có mấy ai chấp nhận bị xem là lão? Nếu Bạch Hạc có tính linh và hiểu được lời nói của con người, rất có thể Bạch Hạc cũng chung một tâm trạng như là bọn nữ nhân lắm. Giữ cổ tay Bạch Hạc bằng một tay, dùng tay còn lại để ve vuốt bộ lông mịn màng của Bạch Hạc, y còn thầm khẽ gọi, Hạc tỷ tỷ, ta gọi như thế này tỷ tỷ có hài lòng không? Bạch Bất Phục hoàn toàn không ngờ tác dụng của câu nói này. Bạch Hạc vừa nghe xong liền gật đầu vài lượt, đồng thời còn kêu rù rù nhiều tiếng nhẹ như thể vừa gặp phải điều gì đó mãn ý. Hoàn toàn toại nguyện, Bạch Bất Phục bất ngờ lên tiếng gọi nữ nhân kia, cô nương xem Bạch Hạc là điểu thú và cho rằng Bạch Hạc không thể đàm đạo cùng với tại hạ ư? Nữ nhân nọ chưa kịp lên tiếng đáp, Bạch Bất Phục lại bật cười. Để chứng minh cho cô nương thấy sự nhầm lẫn của cô nương, tại hạ sẽ nói chuyện với Bạch Hạc đây. Dứt lời, Bạch Bất Phục vừa vuốt ve con Bạch Hạc, vừa đưa tay chỉ bừa xuống phía dưới. Hạc tỷ tỷ, ở dưới kia một chỗ hay lắm, tỷ tỷ đưa tôi xuống đó đi. Vù, Bạch Hạc liền trầm người xuống. Vừa lượn thành công, Bạch Hạc vừa hạ thấp dần. Nam nhân nọ không ngờ Bạch Hạc lại tự ý đổi hướng bay, bèn hé miệng hú lên vài tiếng. Hú, hú, hú. Thế nhưng sự điều động của nam nhân nọ không hiểu sao lại hoàn toàn mất hiệu nghiệp. Hay nói đúng hơn, Bạch Hạc ngay lúc này chỉ biết vâng lời Bạch Bất Phục mà thôi. Y vẫn vuốt ve, vẫn thì thầm, Hạc tỷ tỷ đừng nghe họ, họ chỉ xem tỷ tỷ là điểu thú, là vật để họ sai khiến, chứ không như đệ. Đệ xem tỷ tỷ là tỷ tỷ của đệ. Hạ dần xuống đi, tỷ tỷ, hay lắm tỷ tỷ. Nhận ra cử chỉ của Bạch Bất Phục có điều khác lạ, nữ nhân nọ thét lên giận dữ, Bạch tiểu tử, ngươi dám giở trò sao? Ngươi muốn ta hất ngươi xuống khỏi lưng Bạch Hạc không? Kinh hoàng, Bạch Bất Phục kêu bừa, tỷ tỷ, họ muốn hại mạng đệ kìa, tỷ tỷ mau nghĩ cách cứu đệ với. Phạch, phạch, vù, vù, vút. Răng rộng đôi cánh, Bạch Hạc vừa đập vừa tạo ra những loạt cuồng phong. Không những thế, Bạch Hạc còn búng mạnh đôi chân khiến cho đôi nam nữ kia khó bể nắm giữ. Đồng thời, Bạch Hạc lại thu hẹp lượn vòng, làm cho đôi nam nữ kia như bị quay cuồng trong cơn lốc xoáy bất ngờ hiển hiện. Trông thấy điều này, Bạch Bất Phục thật sự mãn nguyện. Vì họ tuy có thần công vô thượng, nhưng thần công đó chỉ hữu dụng khi họ ở đất bằng. Còn bây giờ, một tấc đất để trụ chân họ cũng không có, họ đành phải bất lực trước sự vùng vẫy đầy uy lực của Bạch Hạc, một loại điều thú họ vốn xem thường. Đang mãn nguyện nên Bạch Bất Phục có vần rộng lượng, y bảo Bạch Hạc, tỷ tỷ cứ trừng phạt bọn họ như vậy, nhưng đừng để họ rơi xuống kẻo chết mất, cứ hạ thấp nữa đi tỷ tỷ. Đôi nam nữ kia tuy luôn chịu cảnh khốn đốn đến cùng cực, nhưng chưa đến nỗi phải tuột tay và rơi xuống. Nhìn cảnh tượng ở bên dưới càng lúc càng hiển rõ và luôn xoay tròn đảo lộn theo sự lượn vòng của Bạch Hạc, Bạch Bất Phục nhầm tính, độ cao này có lẽ đến trăm trượng vẫn chưa an toàn cho họ, phải chờ thêm một lúc nữa vậy. đã đến khá gần những ngọn núi cao rồi. Có lẽ ta đang ở độ cao ngoài 20 trượng. Hãy đợi thêm một lúc nữa đã. Và khi Bạch Hạc hạ thấp đến độ cao như y muốn, Bạch Bất Phục vụt hô lên: "Được rồi tỷ tỷ, cho họ rơi xuống đi." Phạch, vù, vụt. Theo cái đập cánh của Bạch Hạc, đôi nam nữ kia vì không chi chỉ được, đành phải tuột tay khỏi đôi chân của Bạch Hạc. Cả hai cùng rơi xuống. Đúng lúc đó, do đắc ý nên Bạch Bất Phục nghiêng người nhìn theo họ. Nam nhân nọ vì tức giận trước việc phản thưởng của Bạch Hạc, bất ngờ vẫy tay hướng về Bạch Bất Phục: "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Một luồng lực đạo cực mạnh liệt xuất hiện và lao thật nhanh về phía Bạch Bất Phục. Bạch Bất Phục kinh hoàng, chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Tì tì." Tiếng kêu không rõ nghĩa của Bạch Bất Phục tuy làm cho Bạch Hạc giật mình và đổi hướng bay, nhưng vẫn không sao giúp được cho Bạch Bất Phục tránh kình. Bị dư kình tác động vào, Bạch Bất Phục ngoài việc mang nội thương trầm trọng còn phải hôn mê bất tỉnh. Ngay tại thời điểm ngất đi, hình ảnh cuối cùng mà Bạch Bất Phục cảm nhận được là toàn thân của y đã rời khỏi lưng Bạch Hạc, trong khi Bạch Hạc vẫn giữ nguyên hướng bay. Như một hòn đá bị xô xuống từ trên cao, Bạch Bất Phục rơi càng lúc càng nhanh và hoàn toàn vô tri vô giác. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Âm Công của tác giả Cổ Long. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.